Chương 822, xem ai nghịch thiên. Văn Thái Sư rất là đồng ý, hơi có chút cảm khái nói ra, chúng ta tiệt giáo người, vốn là tốt nghị hạng người, cùng xiển giáo những cái kia tốt đấu người, khác biệt, bọn hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, uổng giết vô tội, cho nên trăm ngàn năm qua, đều không thể chém mất tam thi, không thể chứng đạo trường sinh, lần này kiếp số, bọn hắn muốn chiếm nguyên nhân chủ yếu hết lần này tới lần khác muốn đem chúng ta liên lụy vào. Xem như không thỏa đáng chư vị thiên quân không biết, trước đó vài ngày, ta cùng cái kia Khương Tử Nha kịch chiến, lao tiểu tử kia kỳ thật cũng không như ta, chỉ là ỷ vào tông môn binh khí sắc bén, kém chút đem ta đánh xuống ngựa đến tần thiên quân nghe chút lời này, cũng là gật đầu, nói ra, thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn, đạo đức thiên tôn đã đạt thành phong thần bảng, lại là ước thúc chúng ta, thế nhưng là đám kia xiển giáo sát tài, liền nghị đánh lấy ứng với sát kiếp danh hào. Để cho người khác lên phong thần bảng họa thủy chuyển gì, đám người. Này tâm tư sao mà ác độc, ta nghe nói Thạch Cơ nương nương kém chút chết bởi Thái Ất chân nhân chi thủ Đồng Thiên Quân như vậy nói ra, có nghe đồn nói, tựa hồ có một cái người thần bí xuất thủ, vừa rồi cứu Thạch Cơ nương nương, nếu không Thạch Cơ nương nương liền muốn ứng Thái Ất chân nhân sát kiếp, thay Thái Ất chân nhân lên cái kia phong thần bảng quả nhiên là nguy hiểm thật hào tuyến. Tần Thiên Quân bất đắc dĩ nói ra, nói đến, vẫn là chúng ta giáo chủ nhân tử, tuy nhiên lại không nghĩ tới đám kia xiển giáo môn nhân, từng cái tâm tư linh lung, đều là ước thúc chúng ta, lại là không nghĩ tới đám kia xiển giáo người, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dẫn chúng ta đi ra. Văn Trọng bất đắc dĩ, nói ra, những ta này các loại không cách nào cải biến, mấu chốt nhất vẫn là chúng ta tiệt giáo môn nhân, cùng bọn hắn xiển giáo bên trong người so sánh, hoàn toàn chính xác không quen tranh đấu. Xiển giáo luyện chế đồ vật bản sự cao minh, nghĩ đến ta cái kia thư hùng roi, ta liền đoán hận cái kia Khương Tử Nha quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Tần Thiên Quân vội vàng an ủi, Thái Sư chớ có tức giận, nếu chúng ta tới, tất nhiên muốn vì Thái Sư xuất khí. Thái Sư lúc này mới tắt nộ khí, nói ra, đạo huynh lời nói rất đúng, nếu chúng ta tới, cái này thập tuyệt trận ở dưới, bọn hắn như thế nào phá trận cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Văn Trọng Thái Sư xem ra rất được trong đó mùi vị thực sự. Lần thứ hai thật sớm liền tiếng pháo ầm ầm, triển khai công thành tư thế, Văn Trọng cưới mặc kỳ lân, hô hào Khương Tử Nha trả lời. Khương Tử Nha ngay tại trong buồn rầu, thế nhưng là nếu Văn Trọng điểm danh, hắn cũng chỉ đành kiên trì, ra Tây Kỳ Thành, dọn xong trận thế, chỉ thấy thành thang quân doanh nghiêm túc, cái kia Văn Thái Sư tọa trấn trung ương, cưới mặc kỳ lân, cầm trong tay kim tiền, phía sau càng là có 10 vị thiên quân, đều là giận ngất lưu chuyển. Thần quang bảy màu sau lưng bọn họ lưu chuyển, được không uy mãnh. Khương Tử Nha không phải người ngu, trước mắt cảnh tượng như vậy, biết không cách nào lành, đành phải vác lấy tứ bất tượng, tiến lên phía trước nói, Văn Thái Sư, roi đã đứt, liền xem như miễn cưỡng chữa trị, cũng là vô dụng. Làm càn Văn Trọng giận dữ, thầm nghĩ Khương Tử Nha quả nhiên là vô lễ đến cực điểm. Khương Tử Nha cu nở dê không cùng Văn Trọng bực bội, mà là ánh mắt hướng Văn Trọng sau lưng 10 vị thiên quân, mở miệng hỏi. Chư vị đạo huynh mời, không biết liệt vào đạo huynh đến từ cái nào? Tòa danh sơn nơi nào động phủ nếu là biết được, tất nhiên đi bái phòng đây chính là lôi kéo làm quen, biết phiền phức tới, nếu là có thể nhắc lên một chút quan hệ, có lẽ có thể đi một chút cửa sau cái gì loại hình, QNZ tỉnh đại chiến một phen, chẳng phải là phiền phức đến cực điểm. Tần Thiên Quân QNZ không khách khí, nói ra, ta chính là Kim Ngao đảo luyện khí sĩ Tần Hoàn là vậy, cũng là tiệt giáo môn nhân. Ngươi vì sao dùng đạo thuật khi nhục chúng ta tiệt giáo, thật coi chúng ta tiệt giáo không người sao? Khương Tử Nha hỏi, đạo huynh oan uổng vậy. Tử Nha chưa từng làm qua loại chuyện này, ngươi chưa làm qua, ngươi giết cái kia Trường Quế Phương, chính là ta tiệt giáo môn hạ đệ tử, ngươi còn dám rảo biện sao? Tần Thiên Quân chất vấn. Khương Tử Nha nghe chút lời này, cười ha ha một tiếng, lại là nói ra, đạo huynh lời ấy sai rồi, ta xem đạo huynh cũng là đắc đạo người, thần quang nội ẩn, rọi khắp nơi tứ phương. Không phải người tầm thường, phải biết trụ vương vô đạo, tin một bề hậu cung độc phi, tổn hại triều cương, giết hại trung thần, quốc vận ngày suy, bây giờ chúng ta Tây Kỳ Thánh Chủ hiện hiện, quốc lực cường thịnh, cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, không hai chu ta Tây Kỳ Đại Chu, tự nhiên muốn gánh vác binh. Phát chính sách tàn bạo, công diệt trụ vương sự tình Trương Quế Phương không tuân theo đại thế, chết cũng liền chết rồi. Cùng xiển giáo cùng tiệt giáo không quan hệ, ngươi cái này khẩu tài thật sự đến. Tần Thiên Quân cười lạnh hai tiếng, lại là nhìn chằm chằm Khương Tử Nha nhìn. Khương Tử Nha thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói ra, Phượng Gãy Kỳ Sơn, chính là ta Đại Chu Tây Kỳ quật khởi thơ y điếm, từ xưa đến nay, đều là người có đạo khắc vô đạo người, có phúc chi quốc đánh bại vô phúc chi quốc, chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác nhất định không cách nào siêu việt chính nghĩa ta chính nghĩa ngươi một mặt, may mắn này sẽ Tạ Vân Phi không tại, nếu như Tạ Vân Phi ở đây, tuyệt đối sẽ hướng phía Khương Tử Nha trên mặt phun một đống nước bọt, mắng to la ho tư chính. Là đại biểu tà ác đến tiêu diệt ngươi lão già này nói đến đây, Khương Tử Nha bày ra một bộ da vẻ đạm mạo, quân tử chi dạng, nói ra, ta nhìn Tần Thiên Quân cũng là lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa hàng người, chẳng lẽ còn minh bạch loại đạo này để ý sao lời nói này liền đủ ba khí, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là không nghe ta, ngươi chính là đại sát bút cảm giác. Tần Thiên Quân sắc mặt quả nhiên có chút âm trầm, lúc này nói ra, quả nhiên là truy hệ nở cửa y lớn. Làm chính mình là chính nghĩa hóa thân đồng dạng, ngươi nói trụ vương vô đạo, lại là tin đồn, ngươi nói tuần là chân mệnh chi chủ, trụ vương chính là vô đạo quân vương, chúng ta thập thiên quân này đến, dựa theo ý của ngươi đến, chúng ta sợ là trợ trụ vi ngược, không có thuận theo thiên thời rồi. Khương Tử Nha cười ha ha, nói, nếu thiên quân biết được, còn không bằng nhanh chóng thối lui để tránh. Bị trời phạt Tần Thiên Quân cười ha ha, dùng tay chỉ Khương Tử Nha nói ra, đã ngươi khẩu khí to lớn như thế, chúng ta cu nở dê không tranh luận, ta nơi này có 10 cái đại trận, bày ra đến cho Tử Nha nhìn xem, chúng ta tiệt giáo bên trong người, xưa nay có đức hiếu sinh, chỉ cần Tử Nha cùng các ngươi chư tương có thể phá trận, đó chính là bản lãnh của ngươi. Khương Tử Nha trong lòng biết không ổn, nhưng đã đến tình trạng này, chỗ nào còn có thể nhượng bộ nửa bước, đành phải nói ra, đạo huynh đã có. Ý này, Khương Tử Nha sao dám không theo đã như vậy? Thập Thiên Quân trở lại trong quân doanh, rất mau đem trận pháp bố trí tốt, sau đó Tần Thiên Quân nói với Khương Tử Nha, thập đại trận pháp đã cấu trúc tốt, còn xin Tử Nha pha trận.